Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Captain America thức tỉnh. Cảm tạ Azazel, Bucky lễ phép đối Azazel nói cảm ơn. Azazel khẽ mỉm cười, cũng không cảm giác mình bị dùng hết liền ném. Phủ ngực, có thể đến giúp ngươi là tốt rồi. Oanh một tiếng biến mất rồi. Bucky nhìn biến mất Azazel, xoay đầu lại đối sói trắng gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Sói trắng gật gật đầu, đối người thương binh kia nhóm nói rằng, các ngươi ở đây trị liệu một hồi, sau đó cũng mặc kệ nghiến răng nghiến lợi đám này người Wakanda. Dẫn Bucky hướng về Wakanda trong vương đô đi đến. Liền như thế bày đặt bọn họ không có vấn đề à? Bucky đối mặt sau lưng kia ánh mắt oán độc, đối với sói trắng mở miệng hỏi. Sói trắng không tỏ rõ ý kiến nói rằng, không sao, liền để bọn họ như vậy đi. Bọn họ vẫn luôn là như vậy. Bọn họ vẫn luôn là như vậy, cừu hận người da trắng. Như vậy cừu hận hắn. Bất luận hắn làm cái gì, hắn đều không thể thắng được đám người này tâm. Đám này liền 10 cây em ở ngoài địa phương đều chưa từng đi Wakanda bộ lạc người. Liền là cầm có thể uy hiếp xe tăng Vibranium vũ khí. Trên thực tế ở chiến thuật cùng trên chiến lược cũng vẫn cứ không sánh bằng một cái đại học quốc. Phòng sinh viên đại học, sói trắng là rõ ràng. Đáng tiếc, phần lớn người Wakanda đều không rõ. Khi bọn họ lợi dụng sói trắng thân phận ID tiến vào Wakanda phòng ngự kết giới sau, Bucky lập tức bị Wakanda khoa học kỹ thuật khiếp sợ. Nói thật hắn cũng không phải khoa học kỹ thuật vòng người. Cho nên đối với thần Côn Đức cùng Stark bọn họ làm ra đến lượng tử thông tin cũng không có một cái cụ thể khái niệm. Loại này thế chiến thứ hai những lão già ở bắt được này lượng tử thông tin tai nghe sau đều cảm thấy, wow, cái này thật là lợi hại. Thế nhưng đối với cái này cụ thể lợi hại bao nhiêu nhưng không có trực quan nhận thức. Thế nhưng làm Wakanda trực quan nghĩ thái ngụy trang, kiên cố phòng ngự kết giới xuất hiện tại Winter Soldier trước mặt thời điểm, Bucky vẫn là kinh ngạc lên. Hydra Red Skull có thể sử dụng nguồn năng lượng vũ khí. Đó là bởi vì bọn họ có Tesseract loại này dối trá đồng dạng đồ vật ở Bucky bọn họ liền từng thấy, cũng không phải rất kinh ngạc. Thế nhưng khi đó nguồn năng lượng vũ khí ứng dụng rất kém cỏi, chỉ có thể dùng để khai phá vĩnh cửu nguồn năng lượng cánh quạt máy bay oanh tạc, xe tăng, vũ khí kịch cợm. Thế nhưng như là loại này AF đại quy mô lồng phòng hộ, Bucky cũng thật là gặp đều chưa từng thấy. Theo sói trắng dẫn dắt, Bucky ở người Wakanda ánh mắt tò mò bên trong đi vào trong vương cung. Nơi này sớm đã bị sói trắng thông báo đến, hắn là duy nhất có thể cùng quốc vương trực tiếp thông tin người da trắng. Đựng trang phục T'Chaka, cũng chính là phụ thân của T'Challa đã là cái trung niên đầy mỡ nam. Người da đen vốn là dễ dàng đầy mỡ, hơn nữa trung niên phát tướng, trên mặt của hắn bóng loáng đầy mặt, nhìn qua tinh thần sáng láng, hắn uống hát xếp hớp. Là đương nhiệm Black Panther, dựa theo quy củ, hắn còn là một tráng niên, ít nhất còn có thể duy trì 40-50 năm đỉnh phong kỳ. Hơn nữa hắn bồi dưỡng trợ thủ sói trắng, một đen một trắng, một trong một ngoài, có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Toàn bộ Wakanda vững như lão cẩu, chỉ có điều ai cũng không ngờ được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Sói trắng trốn đi, Black Panther bị giết, một đời mới Black Panther quyết tâm đi cùng Avenger hỗn, trái lại đối với quốc gia không quan tâm, toàn bộ quốc gia hoàn toàn bị hoàng hậu trưởng quản, tuy rằng cũng không tệ lắm, thế nhưng là đã hoàn toàn không có người tâm phúc cùng tinh khí thần rồi. Đây chính là hoàng gia độc tài chỗ hỏng, người có lẽ có thể biến thành không bán hai giá, lãnh tụ tinh thần. Thế nhưng chờ ngươi một chết, như vậy toàn bộ quốc gia đều sẽ hướng đi đê mê. Ngươi chính là người ngoại lai. hắn ngồi ở vương vị trên, mặc trên người vibranium bện mà thành chiến y. Tuy rằng thân thể có chút phát tướng, thế nhưng hắn kỳ thực cũng ở thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Còn có Bucky bên người sói trắng, đã yên lặng chuẩn bị kỹ càng bắp thịt dùng sức. Chỉ cần Bucky có bất luận cái gì không thích hợp sẽ bị ngã nhào xuống đất. Xin chào, Azari chi tử. Bucky kính cái quân lễ, mở miệng nói rằng, người biết phụ thân ta. Bình thường xưng hô đối phương là XXX chi tử, hoặc là tôn kính, tôn xưng, hoặc là chính là cùng đối phương phụ thân là người quen. Trước tiên đem mọi người cổng điểm rõ ràng, tuy rằng T'Chaka không cho là đối phương có khả năng này. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn cùng Red Skull hỗn cùng nhau, như vậy có lẽ có khả năng này cũng khó nói. Ta là Howling Commando trung sĩ, Bucky Ben là Azari ở World War II chiến hữu, hắn đối trợ giúp của chúng ta rất lớn, ta rất cảm tạ hắn. Bucky không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đem song phương quan hệ lấy ra đến. Ở manga bên trong, phụ thân của T'Chaka Azari cũng từng tham chiến, đồng thời bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ mà gia nhập Howling Commando bên trong. Cùng Captain America kề vai chiến đấu, Oguri Jin cũng không biết điểm này. Ở trong phim ảnh quá nhiều tình tiết bởi vì thời gian dài vấn đề bị biên tập rơi. Những này bị biên tập rơi tình tiết sẽ bị ẩn giấu ở manga bên trong. Bất quá điểm ấy xem như là niềm vui bất ngờ. Khi hắn nói ra phụ thân của T'Chaka tên thời điểm, quan hệ của song phương lập tức liền hòa hoãn đi. Không nói những khác, như là T'Chaka tại vị nhanh 30 năm, trừ bỏ những kia thế hệ trước các trưởng lão bên ngoài. Đã rất ít người nhớ tới T'Chaka phụ thân dài ra sao. Chớ nói chi là tên của hắn, mọi người càng thêm nói chuyện say sưa chính là tương lai vương tử. Cường tráng T'Challa, mà không phải đi qua quốc vương, As, song phương ngồi xuống sau. Bắt đầu liền phụ thân của T'Chaka, Bucky đi qua chiến hữu bắt đầu tán gẫu lên, bầu không khí bắt đầu trở nên hài lòng mà có thứ tự lên. Sói trắng không nhịn được trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới này thép cánh tay lại thật nhận thức lão quốc vương. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Liền ở chỗ này bọn họ chủ và khách đều vui vẻ đồng thời. Roger bên kia coi như là ở ngủ, gặp phải phong ba cũng đồng dạng là không ít. Hầu như là Roger vào ở đi ngày thứ ba, tập kích cũng đã phát sinh. Một đám người ngoại lai vọt thẳng vào siêu cán bộ kỳ cựu trong phòng bệnh. Nỗ lực giết chết Roger, tình báo của bọn họ rất tinh chuẩn, liền Roger gian phòng ở nơi nào đều rõ rõ ràng ràng. Đối với siêu toàn bộ bố trí cũng rất sáng tỏ. Đầu tiên ở giám thị gian phòng tiêu diệt hai vị kia dò viên sau, chân chính một cái tiểu đội lúc này mới vọt thẳng vào trong bệnh viện. Bởi vì toàn bộ bệnh viện hầu như đều là siêu cán bộ kỳ cứu, hộ sĩ cũng là siêu làm viên, sở dĩ bọn họ tiến hành chính là không chút do dự tiến hành rồi tuyệt diệt tính tàn sát. Bọn họ dọc theo đường bản thân nhìn thấy bất luận người nào đều sẽ bị giết. Mãi đến tận bọn họ đối diện đột nhiên xuất hiện một đội đều là siêu chấp hành đặc công. Những này cùng đặc công không khác biệt gì chấp hành đặc công ở cầm trong tay tấm khiên, mang theo tiêu âm MP5 xuất hiện tại hành lang mặt khác thời điểm. Những người ám sát này nhóm cũng đã rất rõ ràng bọn họ ngày hôm nay kết cục rồi. Làm một đám người ngoại lai, thậm chí có thể nói là bia đỡ đạn cùng binh sĩ. Bọn họ phát ra hãn không sợ chết tiến công đến. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là ở có dự mưu mai phục dưới. Bọn họ trước đối những đặc công kia có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại bọn họ tao ngộ liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Nghe bên ngoài phốc phốc phốc tiếng súng, Roger đều có chút cảm thấy đau. Vậy cũng đúng là thây chất thành núi, máu chảy thành sông bình thường. Hơn 20 cái người tập kích toàn bộ bị giết. cũng làm cho ánh sáng đen đầu Nick Fury xác thực bình tĩnh tâm thần thuẫn bên trong cục bộ là thật. Sự có cấp bậc rất cao nội quỷ tồn tại, không phải Black Widow, vừa mới gia nhập siêu Black Widow thậm chí không tư cách biết Captain America đã bị đào móc ra. Tin tức tuy rằng nàng mới là cái thứ nhất biết chuyện này. Thế nhưng ngoài ra, mỗi một cái gặp qua Captain America người đều vô pháp chạy trốn hoài nghi. Chỉ có Coulson vị này cuồng nhiệt Captain America fan có thể hơi hơi tiêu giảm một ít hoài nghi. Mà những người còn lại đều có khả năng là hung thủ. Bất chi bất giác, Nick Fury trong đầu đã bắt đầu chuẩn bị một hồi long trọng, khu trùng, nghi thức rồi. Ngày hôm nay có chút không viết ra được đến. Chỉ có canh một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.